Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 703, thế giới vì có em nên mới tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, bên trong xe, bầu không khí vô cùng nặng nề. Tư Dạ Hàn khôi phục lại dáng vẻ khó đoán như thường ngày. Rất xa xôi, mờ ảo, dường như thế giới tồn tại trong mắt anh và thế giới này hoàn toàn khác nhau. Không biết vì sao. Cô phát hiện mình rất không thích vẻ lạnh lùng trống rỗng này của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn anh. Không muốn anh luôn nghiêm mặt như vậy. Có gì ghê gớm chứ? Vui vẻ lên nào. Thế giới này còn nhiều chuyện tốt đẹp lắm. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hòa vào bóng đêm ngoài cửa xe. Thật sao? Diệp Oản Oản móc ra một viên sô-cô-la. Nhẹ nhàng bỏ vào miệng anh. Đương nhiên rồi. Hương vị ngọt ngào hòa tan trong khoang miệng, mà nụ cười của cô gái trước mặt còn ngọt ngào hơn. Tư Dạ Hàn cụp mắt, chậm rãi ôm cô vào lòng. Oản Oản, thế giới này không hề tốt đẹp, chẳng qua nhờ có em ở đây. Tuy Tư Dạ Hàn không nói về sau, nhưng Diệp Oản Oản vẫn hiểu ý của anh. Kiếp trước, Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu người đàn ông này. Đối với sự điên cuồng và khống chế tuyệt đối của anh, ngoài sợ hãi và bài xích ra, cô chỉ còn có hận. Tận đến kiếp này, cô mới dần dần phát hiện, tất cả những thứ anh làm đều vì thế giới của anh, ngoài anh ra cũng chỉ có cô tồn tại. Người đàn ông này làm tất cả là vì anh quá sợ hãi mất đi cô. Nhưng vì cái gì? Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không có bất kỳ giao thoa gì với Tư Dạ Hàn. Vậy tình cảm sâu đậm của anh đối với cô rốt cuộc đến từ đâu? Sau khi xì căng đan của Cung Húc thay đổi tình thế, giải trí Hoàng Thiên đã chịu đả kích không nhỏ. Cho dù Hoàng Thiên đẩy Vạn San San làm lá chắn, nhưng báo chí và cư dân mạng cũng không phải kẻ ngu. Người hơi có đầu óc đều biết Hoàng Thiên đang diễn trò hề gì. Tất cả nghệ sĩ liên can đều bị ảnh hưởng. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất phải kể đến Lăng Thiếu Chiết. Tuy anh ta không biết Vạn San San cố ý ngáng chân Lạc Thần, nhưng trong video, thái độ hùng hổ dọa người của anh ta đã lật đổ hình tượng anh ta xây dựng bấy lâu nay, khiến người hâm mộ rất phản cảm. Các người hâm mộ tỏ vẻ mình đã chịu lừa gạt đủ rồi. Bắt đầu thoát fan với quy mô lớn. Có đôi khi giới giải trí chính là như vậy. Nếu bạn luôn xây dựng hình tượng hiền lành chính nghĩa bị bắt nạt, mà một ngày nọ bạn đột nhiên làm một việc không tốt, sẽ dẫn đến thất vọng lệch pha. Còn những người vốn mang tiếng xấu đầy mình như Cung Húc, tùy tiện làm việc tốt sẽ khiến người ta thay đổi cách nhìn. Lăng Thiếu Chiết tốt xấu gì cũng có tác phẩm chống đỡ. Loại gièm pha này sau một đoạn thời gian sẽ phai nhạt. Chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn đối với anh ta. Nhưng Cung Húc vẫn may, mỗi lần nghĩ mình còn Lạc Thần, Diệp Oản Oản mới được an ủi vài phần. Hôm nay Kinh Long 2 đóng máy, Diệp Oản Oản cố ý đến đoàn làm phim một chuyến. Vừa đến nơi liền thấy Tống Kim Lân giận dữ, đều là dạng khoa tay múa chân gì đó. Không phải bảo cậu tìm vài người tử tế sao? Đạo diễn, những người đó đều là bộ rồng, có thể xuất vài chiêu đã không tệ rồi. Không thể trông cậy người ta vượt nóc băng tường đâu. Nói được một nửa, nhận thấy ánh mắt nghiêm khắc của Tống Kim Lân, người nọ ngại ngùng nói: "Tôi tiếp tục tìm, sao vậy anh Trương?" Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu. Trương Hoa là tổ trưởng tổ diễn viên quần chúng, phụ trách tìm một số bộ rồng. Lúc này đang đau đầu không thôi. Bộ rồng, có thể hiểu nôm na là những người diễn vai quần chúng như binh lính, người hầu, cách trương,